Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Minh Nguyệt, hắn điên rồi sao, mau gọi hắn trở về. Nancy lớn tiếng quát, không có việc gì, không cần lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, hắn nhất định không có việc gì. Lena lo lắng nhìn Quân Khuynh Diệu, sau đó nghe được Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ánh mắt oán độc bắn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, oán hận nói, hắn gặp phải nguy hiểm, ngươi cư nhiên còn thờ ơ, ngươi thật sự thương hắn sao? Câm miệng, ngươi này ngu xuẩn, nam nhân của ta so với ai khác đều hiểu biết, ngươi tính cái dám, đòi ngấp nghé nam nhân của ta, đừng nói không có cửa đâu, chính là cửa sổ cũng chưa, lại vô nghĩa một câu, ta đem ngươi băm thành thịt cho cá ăn. Ngươi tin hay không? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lena, sát khí như thực chất, dùng ánh mắt như xem người chết nhìn Lena. Lena bị nhìn cả người phát lạnh, vội vàng cúi đầu, thối lui đến phía sau. Tiếp theo mỹ nhân Ngư Vương hậu Yassin vỗ bả vai Lena. Ôn thanh nói, Lena, nam nhân kia, không thích hợp con, hai người kia, mới là một đôi, con không cần lại có tâm tư. Vương hậu Lịch Duyệt sâu tự nhiên nhìn ra được quan hệ giữa Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu. Cũng trong mắt hai người nhìn ra, giữa bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng cho phép người thứ ba chen chân. Vì muốn nhị nữ nhi không bị thương tổn, nàng tự nhiên mở miệng khuyên giải. Lena cúi đầu không nói chuyện, cũng không biết có đem khuyên giải nghe hay không. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu tiếp tục nhìn Quân Khuynh Diệu. Ở trên người Quân Khuynh Diệu, nàng cảm giác được hơi thở quen thuộc đã lâu, tuy rằng gió lốc vẫn như cũ mãnh liệt, tuy rằng thủy nguyên tố như trước nồng đậm, nhưng không có đối với Quân Khuynh Diệu tạo thành ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, thân thể hắn đang dần dần tiếp nhận thủy nguyên tố, dung hợp, phải dung hợp, Gia Cát Minh Nguyệt tràn đầy thể hội. Đã một lần, là vì Rin Công sử dụng quyển trục hỏa hệ ma pháp uy lực kinh người. Làm nàng cùng hỏa hệ nguyên tố dung hợp, sau thành công triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ, mà lúc này đây, đồng dạng tình hình lại xuất hiện ở trên người Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu đang cùng thủy hệ nguyên tố dung hợp, lấy Kevin làm trung tâm, gió lốc hét giận dữ, cuồn cuộn nổi lên sóng to tận trời, liền ngay cả hải tộc cả đời sinh hoạt trong nước, đều bị gió lốc vô tình cắn nuốt, thiên không. Cái khe kia không ngừng hướng ra phía ngoài phun năng lượng khủng bố. Kích khởi từng đạo gió xoáy. Toàn bộ thiên địa, ở giờ khắc này đều lâm vào trong bóng tối. Giống như tận thế tiến đến. Tuyệt vọng, Kevin tuyệt vọng, hiện tại, hậu quả thi triển cấm chú phong bạo tê liệt thuật đã có thể đoán được. Không chỉ đám người Gia Cát Minh Nguyệt, liền ngay cả hải tộc đều trốn không thoát. Đồng quy vô tận, này là cỡ nào ngu xuẩn không hề ý nghĩa. Nhìn thần dân, nhìn thê tử, nhìn Hạ Mỹ, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Kevin nội tâm tràn ngập hối hận. Đúng lúc này, một tiếng ca du dương vang lên. Mọi người hoảng sợ bất an lại lập tức an tĩnh. Tiếng ca này thực giống Mỹ Nhân Ngư, nhưng giai điệu cùng âm sắc lại càng thêm tuyệt đẹp, mang theo cổ xưa ý nhị. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía tiếng ca truyền tới. Ở phía sau Quân Khuynh Diệu, ánh sáng nhộn nhạo, một thân ảnh tuyệt mỹ từ trong khe chậm rãi đi ra. Thủ hộ phía sau Quân Khuynh Diệu, một đầu tóc đen bay theo gió, dáng người hoàn mỹ thướt tha, dưới eo là đuôi cá màu lục, vảy trong suốt, chớp động ánh sáng kim cương, toàn thân bao phủ một tầng sương mù mông lung, Mỹ Nhân Ngư. Cư nhiên là Mỹ Nhân Ngư, tất cả hải tộc đều sợ ngây người, si ngốc nhìn Mỹ Nhân Ngư cùng vương tộc bọn họ tám phần tương tự lại không hoàn toàn giống nhau. Tinh thần lực dao động đặc hữu của triệu hồi sư ở trên người Quân Khuynh Diệu hiện lên. Trên người Mỹ Nhân Ngư kia, di động một vòng sáng thần bí, đem nàng cùng Quân Khuynh Diệu bao phủ, ngoại trừ Gia Cát Minh Nguyệt, ở đây không một người biết. Quân Khuynh Diệu ngoại trừ là một gã kiếm sĩ, đồng thời vẫn là một gã cường đại triệu hồi sư, mà Mỹ Nhân Ngư, là ma sủng của hắn, một trong những thượng cổ thần thú của Thương Lan Đại Lục. đây là lần thứ hai Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy ma sủng của quân Khuynh Diệu. Vẫn như cũ làm nàng kinh diễm thán phục không thôi. Giống như Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán, dưới thủy nguyên tố tràn ngập, nguyên lai phong tỏa nguyên tố vắt ngang phong ngữ đại lục cùng không gian triệu hồi bị mở ra. Quân Khuynh Diệu cũng triệu hồi ra ma sủng của mình, kinh ngạc bên trong, không ai chú ý tới. Nguyên bản thủy nguyên tố áp bách cách người mình nhạt một ít. Tiếng rít bén nhọn cũng trở nên nhu hòa. Vĩ đại viễn cổ sinh mệnh chi thần, tín đồ trung thành nhất của ngài hướng ngài chào. Kevin bệ hạ trước hết từ kinh ngạc tỉnh táo lại, quỳ rạp trên mặt nước, đầu chạm mặt nước, thành kính hành lễ nói. Các hải tộc khác đều phản ứng lại, cũng đi theo quỳ xuống. Trên mặt biển, tức khắc xuất hiện một mảnh thành kính. Hạ Mỹ cũng đi theo quỳ xuống, vẻ mặt sùng kính, đám người Gia Cát Minh Nguyệt bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nhìn thấy quân Khuynh Diệu triệu hồi ra Mỹ nhân ngư ma sủng đã đủ làm cho người ta giật mình. Ai cũng không nghĩ đến, nàng thế nhưng là viễn cổ chi thần mà bộ tộc Mỹ nhân ngư tín ngưỡng. Ma thú đến từ Thương Lan Đại Lục tại sao lại thành phong ngữ đại lục thần? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu. Bất quá nghĩ lại, vài đại lục trong lúc đó vốn còn có liên hệ, có lẽ liên hệ so với mặt ngoài thoạt nhìn còn chặt chẽ hơn nhiều. Ta không biết tín đồ, các ngươi muốn hủy diệt minh hữu cùng ta sinh mệnh nhất thể sao? Băng xương mỹ nhân ngư nhìn chăm chú vào một mảnh chúng sinh trên mặt biển rậm rạp quỳ. Cao ngạo mà lại lạnh lùng nói ra, thanh âm xa xôi thanh nhã, giống như đến từ thế giới kia. Quan hệ giữa bản mạng ma sủng và triệu hồi sư so với ma sủng khác quan trọng hơn nhiều. Nói là minh hữu sinh mệnh nhất thể cũng không đủ. Nhìn dung nhan nàng xinh đẹp mà trang nghiêm, cảm thụ được uy áp đáng sợ. Không ai hoài nghi, Kevin sinh tử, thậm chí toàn bộ vương quốc tồn vong, đều chỉ tại một ý niệm của nàng. Không, vĩ đại thần, thỉnh tin tưởng ta, đây chính là ta một cái sai lầm ngu xuẩn. Liền ngay cả chúng ta, đều lâm vào hủy diệt. Kevin kính sợ nhìn mỹ nhân ngư tóc đen. Kinh sợ nói, nếu có thể, ta thậm chí nguyện ý dùng sinh mệnh y bù lại khuyết điểm của ta. Tiêu trừ cấm chú, hắn thật là vô tâm. Nhanh nghĩ biện pháp tiêu trừ cấm chú đi. Quân Khuynh Diệu nhìn phía dưới ở thuyền Yara ở gió lốc rung tựa hồ tùy thời đều vỡ. Nói với mỹ nhân ngư, không biết tín đồ. Ta khoan thứ sự ngu xuẩn của ngươi, không cần lại có một chút trả giá. Băng xương mỹ nhân ngư nói, khi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra vài phần bài xích, kia không phải đối với Gia Cát Minh Nguyệt, đó là đối với bản mạng ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt. Ngạn hống, Gia Cát Minh Nguyệt sớm chỉ biết băng xương mỹ nhân ngư cùng ngạn hống không thích hợp. Bởi vì mỗi một lần nàng xuất hiện, Gia Cát Minh Nguyệt đều có thể cảm nhận được hơi thở cuồng táo bất an của ngạn hống. Ngay cả lần này đều không ngoại lệ, chỉ là vì nguyên tố phong tỏa, cảm giác so với trước kia mỏng hơn rất nhiều. Lena si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của quân Khuynh Diệu. Trong lòng kích động không thôi, nam nhân như vậy, cư nhiên cùng thần của nàng là minh hữu sinh mệnh nhất thể. Nam nhân cường đại, cao quý, ngươi không nên dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn minh hữu của ta. Sự tức giận của ta ngươi không thể thừa nhận. Băng xương mỹ nhân ngư bỗng nhiên ánh mắt sắc bén nhìn Lena. Nói, lời này rơi xuống, mọi người sắc mặt khác nhau. Lena sắc mặt nháy mắt tái nhợt vô cùng. Mỹ nhân ngư quốc vương cùng vương hậu lại sợ hãi vạn phần. Thần của bọn họ cư nhiên trực tiếp biểu đạt, có thể nào không sợ hãi? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, băng xương mỹ nhân ngư nói, cũng không phải là quân Khuynh Diệu bày mưu đặt kế, bởi vì trong mắt quân Khuynh Diệu là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới ma sủng của mình sẽ nói ra. Lena mặt xám như cho tàn lui xuống, lấy thanh âm không thể nghe thấy nói. Vâng, băng xương mỹ nhân ngư thu hồi ánh mắt, liếc Gia Cát Minh Nguyệt, không ai biết nàng tâm tính vi diệu. Thật sự không ai có thể xứng với chủ nhân mình, nếu có cũng chỉ có chủ nhân của ngạn hống. Cứ việc rất muốn đánh chết ngạn hống vương bát đàn, nhưng chủ nhân bị mỹ nhân ngư thấp kém mơ ước, làm cho nàng phi thường không thoải mái. Băng xương mỹ nhân ngư cao ngạo xoay người, hai tay kết xuất một cái dấu tay tao nhã, theo thanh âm ngâm sướng chú ngữ, gió lốc cuồng loạn toàn bộ hướng thân thể nàng dâng lên. Trong không khí thủy nguyên tố nồng đậm trở nên loãng, băng xương mỹ nhân ngư sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi phát run. Hiển nhiên, lực lượng nguyên tố cường đại, ngay cả nó đều ứng phó dị thường gian nan. Trên đuôi cá trong suốt, băng xương càng ngày càng dày, thân thể của nàng, thế nhưng chậm rãi đờ trắng noãn, liền ngay cả mái tóc màu đen, đều bịt kín một tầng bông tuyết. Rốt cục, vân khai vụ tán, mặt biển bình tĩnh trở lại, một đám hải điểu bay qua đỉnh đầu, vịnh Phỉ Thúy yên tĩnh, như dĩ vãng đẹp như tiên hải. Mà băng xương mỹ nhân ngư thân hình lại lung lay sắp đổ. Tựa hồ bài trừ cấm chú cấp thân nàng mang đến thương tổn không nhỏ. Băng xương mỹ nhân ngư giải trừ nguy cơ, thân ảnh dần dần biến mất trong hư không, chỉ có thiên không lưu lại nước gợn dường như quang văn. Tựa như thần tích, trên mặt biển, hải tộc sớm dọa mất mật thế này mới ngẩng đầu lên. Nhìn phương hướng băng xương mỹ nhân ngư biến mất, thật sâu hành lễ, rồi sau đó, bộc phát ra tiếng hoan hô. Không có việc gì, thân ái, không có việc gì, Yasin vương hậu hỉ cực mà khóc, Hạ Mỹ cũng chảy nước mắt vui sướng, nhào vào trong ngực phụ thân. Kevin ôm lấy thê tử cùng nữ nhi, cũng nhịn không được rơi lệ. Trải qua sinh tử bồi hồi, cho dù là hải tộc vương giả, lúc này cũng kìm lòng không đậu toát ra vài phần thật tình. Đứa nhỏ, trước kia là phụ thân không đúng, về sau, để cho hiệp ước đồng minh chết tiệt gặp quỷ đi thôi. Hảo hảo đi tìm sinh hoạt con muốn, theo đuổi hạnh phúc của mình. Kevin nắm tay Hạ Mỹ, thâm tình mà trịnh trọng nói. Phụ vương, nhưng bên Siren nên làm gì bây giờ? Hạ Mỹ lo lắng nhìn phụ thân, mỹ nhân ngư vương quốc tôn nghiêm, để cho chúng ta dùng dũng khí bảo vệ. Kevin kiên định nói, phía sau, cự kình chiến sĩ cùng hổ sa chiến sĩ vũ dũng nghe hắn nói. Dùng sức ưỡn ngực, hai chữ tôn nghiêm, bất luận đối với chủng tộc gì, đều là đáng giá dùng sinh mệnh bảo vệ. Cứ việc không ai dám hoài nghi vương quyền uy, nhưng là sau lưng giao dịch cái gọi là hiệp ước đồng minh. Đối mỗi một tên hải tộc mà nói đều là vô cùng nhục nhã. Chính là không ai dám nói mà thôi. Kevin nói, khơi dậy bọn họ đối với vương quốc tự hào cùng tự trọng. Đó là dũng khí trong biển, không thiếu khuyết lực lượng, càng không thiếu khuyết dũng khí. Dùng dũng khí, bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Philip Cao giơ cao trường mâu, giống lớn, dùng dũng khí, bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Phía sau các chiến sĩ cũng giơ lên tam xoa kích, phát ra như sấm tiếng hô. Nhìn các chiến sĩ quyết tâm bảo vệ tôn nghiêm, Kevin vui mừng sâu sắc, nhưng đáy mắt vẫn như cũ có sầu lo khó có thể che giấu. Cùng so sánh với chủng tộc trên lục địa, hải tộc chiến đấu đối với ma pháp ỷ lại càng mạnh. Nhưng cố tình ma pháp của Siren đúng là khắc tinh của mỹ nhân ngư. Nếu thật sự bùng nổ chiến tranh, chỉ sợ mỹ nhân ngư vương quốc giữ nhiều lành ít, nhìn thấy phụ thân đáy mắt yêu sắc. Hạ Mỹ đương nhiên hiểu được hắn đang lo lắng cái gì. Vẻ mặt có chút ảm đạm. Hạ Mỹ, người yên tâm đi, nếu thật sự có phiền toái, ta nhất định đem hết toàn lực giúp vương quốc các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh có Adler một người ai oán là đủ. Lại không muốn nhìn đến Hạ Mỹ cũng suốt ngày lo lắng tâm sự đầy bụng xuất hiện trước mặt mình. Nàng vẫn là càng thích mỹ nhân ngư khiêng súng đội mũ oai vĩnh viễn đem khoái hoạt viết trên mặt. Cảm ơn ngài, lĩnh chủ đại nhân, ta thay mặt đồng bào cảm ơn ngài. Hạ Mỹ lập tức chuyển ưu thành hỉ. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, lòng nàng có một loại tín nhiệm mù quáng gần như cuồng nhiệt. Lĩnh chủ đại nhân, ta vì chuyện lúc trước xin lỗi. Làm phụ thân, ta thỉnh cầu ngài giúp ta chiếu cố Hạ Mỹ. Không cần bởi vì chuyện lúc trước đối với nàng có thành kiến. Kevin nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Kevin bệ hạ, ở trong cảm nhận của ta, Hạ Mỹ giống như thân nhân của ta, ta làm sao có thể đi ghét bỏ muội muội mình. Gia Cát Minh Nguyệt cười, nói tiếp, con có, về bộ tộc Siren ngươi cũng không cần lo lắng. Tuy rằng ngươi có khả năng mất đi Naga Minh Ước, nhưng từ nay về sau có Minh Hữu mới, ta sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi. Chỉ có người quen thuộc Gia Cát Minh Nguyệt mới biết, đây là một hứa hẹn chân quý cỡ nào. Cảm ơn hảo ý của ngài, lĩnh chủ đại nhân, nếu có tất yếu, ta nhất định hướng các ngài xin giúp đỡ. Khi nhìn thấy mỹ nhân ngư bộ tộc thờ phụng thân, Kevin đối với Gia Cát Minh Nguyệt không còn có lúc trước khinh thị. Trịnh trọng cảm tạ, đồng thời lặng lẽ nhìn quân Khuynh Diệu đã trở lại giáp bàn. Bất quá, đối với Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cũng không có như hạ mỹ mù quáng tín nhiệm. Ở phong ngữ đại lục, rất nhiều thần trong truyền thuyết, chính là thực lực so với người bình thường càng mạnh, có càng cao trí tuệ mà thôi. Còn chưa tất hoàn toàn quyết định một vương quốc chiến tranh thắng bại. Tuy rằng lời này là đại bất kính, cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với thần của mình sùng kính. Nhưng đây là một chuyện thực. Rồi sau đó, hạ mỹ lưu luyến không rời cùng người nhà cáo biệt, thuyền Yara lại dâng buồm, hướng tới lãnh địa, Lena mặt xám như cho tàn nhìn con thuyền đi xa, siết chặt quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt. Máu tươi thẩm thấu đi ra nàng hồn nhiên bất giác, hôm nay nhục nhã làm cho nàng cả đời khó quên, ở trước mặt nhiều người, vị thần kia cư xích lõa nhục nhã nàng, vì sao đối với nàng như vậy, bên cạnh Yassin vương hậu nhìn Lena đáy mắt oán hận, rất lo lắng, trong lòng hạ quyết định nhìn nữ nhi không bớt lo, vì biểu đạt tôn trọng lĩnh chủ Yara. Kevin bệ hạ phái vài tên hổ sa chiến sĩ đi theo sau thuyền. Vì bọn họ hộ tống, bất quá bọn họ theo không đến 10 hải lý, vài tên hổ sa chiến sĩ đã bị đám người Stephen lừa dỗ lên thuyền. Dùng rượu ngon quán say mềm, vì thế, đám người Stephen mới ra biển say tàu một màn ở trên người hải tộc chiến sĩ tái diễn. Nhìn vài tên hổ sa chiến sĩ phun rối tinh rối mù. Khô lâu cường đạo đùa dai cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Hạ Mỹ cũng không có tức giận, bởi vì nàng biết đây là một loại phương thức mà đám người Stephen biểu đạt hữu nghị. Chỉ cần bọn họ coi trọng làm thành người một nhà, mới có tư cách được đến lễ ngộ như vậy. Hành trình trở về thoải mái, vui vẻ, duy nhất không vui vẻ chính là Rincon. Hắn cả người mau lui thành cái cầu. Ngồi xổm một góc, nắm chân châu từ nước mắt hóa thành, Rincon vụng trộm nhìn hạ mỹ ngồi ở mép thuyền hóng gió. Thở dài, nếu lưu tâm, đại khái hôm nay là lần thở dài thứ 17 của hắn. Làm sao vậy, Rincon, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đi lên mũi thuyền. Có điểm đau đầu nhu huyệt thái dương, vốn là lo lắng hạ mỹ ai oán, kết quả nàng một chút việc đều không có. Ngược lại Rincon thở ngắn thở dài, lĩnh chủ đại nhân, không có việc gì, không có gì, Rincon phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, là vì hạ mỹ đi, tâm sự của Rincon chính là người mù đều nhìn ra, Gia Cát Minh Nguyệt làm sao có thể nhìn không ra, mấy ngày nay, giống như nàng phản cảm ta, vừa nhìn thấy ta liền xoay người bước đi, không muốn nói chuyện với ta, Rincon vẻ mặt đau khổ nói. Người thất tình, luôn muốn tìm người nói chuyện. Đương nhiên, Rincon chậm nửa nhịp có lẽ chính mình cũng không có ý thức được hắn đang đứng ở bên trong đả kích thất tình. Bất quá vẫn là vui vẻ tìm người tự thuật. Rincon, có lẽ nàng không phải phản cảm ngươi, mà là thẹn thùng, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thẹn thùng, vì sao? Rincon vẻ mặt mờ mịt. Ngươi có biết nước mắt của mỹ nhân ngư chỉ có ở khi nào thì mới có thể biến thành trân châu không? Chỉ có khi bọn họ vì người trong lòng mà rơi lệ mới có thể biến thành trân châu. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trân châu trong tay Rincon, nhắc nhở một câu, đây là Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán. Lúc trước nhìn Yassin vương hậu đối với quốc vương rơi lệ biến thành trân châu. Mà hạ mỹ đối với Rincon rơi lệ, giọt lệ cũng biến thành trân châu. Này còn không thể nói rõ cái gì sao? Ngươi là nói, hạ mỹ nàng Rincon mặt đỏ đến cổ, cho dù lại chỉ độn, cũng nên hiểu được ý tứ trong lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt. nếu thích nàng, liền lớn mật thổ lộ, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Nữ nhân tốt luôn có rất nhiều người cướp, mà ngươi đâu, nói thật ngươi thật đúng là không có lực cạnh tranh, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Kít từ trong khoang thuyền chui đi ra, đưa ra chủ ý, ta tán thành cái nhìn của hắn. Stephen thuận miệng phụ họa, trên thuyền sinh hoạt rất nhàm chán, thật sự cần tìm chút việc vui. Hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nói hắn cũng tưởng quan sát học tập chút kinh điển. Ta hiểu được, cảm ơn các ngươi, Rincon cô dũng khí, đi đến chỗ Hạ Mỹ. Chờ một chút, nữ nhân đều thẹn thùng, tận lực hàm xúc một chút. Hàm xúc, ngươi biết đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhắc nhở Rincon một câu. Ân, hàm xúc, ta hiểu được, Rincon dùng sức gật đầu. Trên giáp bản vững vàng, gió biển từ từ thổi, mang đến nhẹ nhàng khoan khoái. Dưới ánh chiều tà hạ, một gã nam tử nghênh diện hướng đi đến một thiếu nữ. Tịch dương ở ngoài thân hắn phô một tầng quang hoàn động lòng người. Gió biển như ca, tịch dương như họa, một đoạn tình yêu lãng mạn mở màn. Hạ Mỹ, ta có lời nói với ngươi. Nam tử ngữ khí có một chút co quắp, càng nhiều là thâm tình. Nói đi, thiếu nữ cúi đầu, cái trán có thể thấy được một chút đỏ. Ta nghe lĩnh chủ đại nhân nói chuyện nước mắt hóa chân châu. Nam tử ngực kịch liệt phập phồng. Ân, thanh âm của thiếu nữ yếu ớt, ngay cả cổ trắng nõn đều xấu hổ đến đỏ bừng. Ta nghĩ nói là nếu ta có đứa nhỏ, ngươi nguyện ý làm mẹ đứa nhỏ sao thân sinh? Đông, đó là tiếng bọt nước thiếu nữ ngã vào biển. Phanh, đó là tiếng trầm đục Stephen ngã xuống giáp bàn. Cong, đó là tiếng gãy mà đầu Kít đánh vào trên cửa khoang thuyền. Đương nhiên, bẻ gãy không phải cổ của hắn, là cửa khoang thuyền. Rầm, rầm, đuôi thuyền không có thân ảnh của hổ sa chiến sĩ, tập thể nhảy xuống biển. Rincon đồng chí hàm xúc, lực sát thương quá lớn, so với uy lực ma pháp của hắn lớn hơn 1000 lần. Từ nay về sau, câu nói cực nội hàm này trở thành câu nói cậu yêu tiêu chuẩn nhất của lãnh địa Yar. Người ăn sao? Ăn, gần nhất có khỏe không? Hoàn hảo, có một câu ta nghĩ hỏi ngươi. Nói đi, ngươi nguyện ý làm mẹ đứa nhỏ của ta sao? Thân sinh, ách, nếu ngươi may mắn nghe thổ lộ như thế, không cần hoài nghi, ngươi nhất định là đi tới danh thánh địa du lịch giàu có nhất ở phong ngữ đại lục. Thiên đường mua sắm thành Yar. Đương nhiên, đây là nói sau, con thuyền tiến vào hải cảng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến trước mắt hải cảng đã sơ lược có bến tàu. Vừa lòng gật đầu, giả lấy thời gian nơi này nhất định trở thành một hải cảng lớn nhất. Phồn vinh, giàu có và đông đúc, trong tiếng cười hân hoan, đám người Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục bước trên bình nguyên Yar đại địa. Trên tiểu tháp đứng vững trên hai ngọn núi đồ sộ, tiếng kèn phát ra, khi thuyền Yar vừa mới xuất hiện trong tầm nhìn, thủ vệ ở trên đỉnh núi đã phát hiện bọn họ, đem tin tức đám người Gia Cát Minh Nguyệt trở về thông báo lãnh địa. Bron biết tộc trưởng, bóc trưởng lão hoan hô chạy tới bờ cát, nghênh đón lĩnh chủ đại nhân trở về. Miêu nhân thiếu nữ đem hoa tươi rải khắp mặt đất, phô thành một đại đạo màu sắc rực rỡ. Hương thơm nước mũi, kim linh ngưu chiến sĩ cường tráng toàn thân mặc áo giáp. Tay cầm vũ khí điêu khắc đồ đằng, chỉnh tề xếp thành hai hàng, cung nghênh lĩnh chủ đại nhân. Kít sớm đã nghe nói Gia Cát Minh Nguyệt là thú nhân tế thi. Lĩnh chủ bình nguyên Yar, nhưng thấy tư thế này vẫn là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem kim linh ngưu nhân danh dự, nhìn xem hùng tộc võ sĩ cường tráng. Ở phong ngữ đại lục, còn không có vài người phân rõ hùng tộc chiến sĩ cùng gấu trúc võ sĩ khác biệt. Bởi vì đều là thú nhân chủng tộc đến từ một đại lục khác. Còn có người lùn chiến sĩ khiêng súng, chỉ sợ ngay cả bên cạnh quốc vương của thú nhân vương quốc. Cũng tìm không ra nhiều chiến sĩ cường đại đi. Kít rốt cục thiết thân cảm nhận được lãnh địa của Gia Cát Minh Nguyệt có thực lực rất cường đại. Ở lãnh địa con dân vây quanh. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt lên xe ngựa, chạy tới lãnh địa, khi Kít nhìn đến tường thành ngọc lưu ly xinh đẹp, trừng lớn mắt, giống như tất cả người lần đầu tiên đến. Kít bị trước mắt hết thảy sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn, trên tường thành, tựa hồ có người, đang lớn tiếng nói cái gì. Hỏa Nhi, mau, Minh Nguyệt trở lại, đến, bay xuống nghênh đón nàng. Một thanh âm non nớt vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn đến bóng người hướng lên trên ném đi vật thể không rõ xuống tường thành. Ngao hét thảm một tiếng, một vật nhỏ tròn cuồn cuộn liều mạng phe phẩy một đôi cánh nhỏ trên lưng. Cố gắng muốn bay xuống dưới, nhưng bất đắc dĩ cánh quá nhỏ, thân mình rất tròn rất nặng, sau đó liền vẫn rớt xuống. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, mũi chân dẫm xuống, theo xe ngựa nhảy dựng lên, vươn tay tiếp được vật nhỏ rơi xuống. Vật nhỏ tròn vo thịt đô đô đúng là Hỏa Nhi. Chiêm chiếp, hiên ngang, ngao ngao Hỏa Nhi bị Gia Cát Minh Nguyệt tiếp được, nằm trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt. Hai chân trước không ngừng vung vẩy, vẻ mặt ủy khuất cùng phẫn nộ, lại chỉ vào A Bảo trên tường thành, mọi người thấy nhịn không được nở nụ cười. Hỏa Nhi đây là cáo trạng đâu? Làm sao vậy, Hỏa Nhi, A Bảo khi dễ ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt sờ đầu Hỏa Nhi, nhẹ giọng hỏi, hiên ngang, Hỏa Nhi thực dùng sức gật đầu. Đúng vậy, cái tên vô lại, khi dễ ta. Khi ngươi không ở cả ngày khi dễ ta. Gật đầu xong, ở trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt lăn qua lăn lại cầu an ủi. Như vậy thoạt nhìn đặc biệt xuẩn manh, vài cái nữ tính xem tâm đều nhanh muốn hòa tan. Ngoan, một hồi trở về, ta cho ngươi mấy cái kim tệ được không? Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nhìn Hỏa Nhi. Hỏa Nhi nga một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đầu nhỏ giống như con gà con mổ thóc. Kít ở bên cạnh, càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, sau đó là cảm thấy quỷ dị cùng bất khả tư nghị. Vật nhỏ trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt, thế nào càng xem càng giống sinh vật nào đó. Hơn nữa vừa rồi vừa nói kim tệ, vật nhỏ kia liền hai mắt tỏa ánh sáng. Này là sinh vật nào đó đặc thù à? Này, thế nào có điểm giống long, kít do dự thật lâu. Mới chậm rãi hỏi, bởi vì mặc kệ hắn thấy thế nào, đều cảm thấy vật nhỏ trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt phi thường giống long. Vốn chính là long a, Stephen đáp lại, đây là long của đại nhân, còn nhỏ, là một đầu long hỏa thuộc tính. Két, đây là thanh âm kít đột nhiên trương mồm rộng, cằm của hắn thiếu chút nữa chật khớp. Long, long a, thật là long a, nơi này cư nhiên có một đầu tiểu long. Hơn nữa mọi người đều một bộ tập mãi thành thói quen. Sandy hưng phấn nhìn tòa thành trì này, cùng Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi, liền lôi kéo Tử Dực, muốn Tử Dực dẫn đường, đi trước đi dạo thành trì. Tử Dực bất đắc dĩ mang theo Sandy đi dạo phố, trong nụ cười bất đắc dĩ có một chút nhu tình cùng sủng nịch. Hạ Mỹ hoan hô, lôi kéo Rin Công đi tìm Phượng Yên Nhiên. Lia mang theo mọi người ở cửa thành nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt. Bais hai mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu. A Bảo theo đầu tường chạy xuống dưới, đứng ở bên cạnh Bais, cũng là trừng mắt nhìn Hỏa Nhi. Hỏa Nhi chiêm chiếp hai tiếng, lui vào trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt, không thấy được Lena. Lia tâm tình phi thường tốt, để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi. Đại nhân, cái mỹ nhân ngư đáng ghét kia rốt cục chưa cùng đến đây sao? Ừ, về nhà đi. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nhìn Lia nghe xong đáp án cười mặt mày loan loan. Đứa nhỏ này, là như vậy bảo hộ chính mình, làm cho người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Thật quá tốt, Lia thở dài, may mắn nói, cánh của Hỏa Nhi đều dài ra. Gia Cát Minh Nguyệt vuốt đôi cánh trên lưng Hỏa Nhi, có chút cảm khái nói. Thời gian qua thật là nhanh, đúng vậy, khi đại nhân không ở chúng ta rất nhớ ngài, hiện tại ngài trở về là tốt rồi. Lia cao hứng gật đầu, đại nhân lần này sẽ không lại xuất môn đi, cũng sắp qua năm mới đâu. Nói nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt hơi đổi, nghiêm mặt nói, Lia, thật đáng tiếc, ta không thể ở trong này qua năm mới, ta còn có chuyện trọng yếu muốn xuất môn. A Lia đầu tiên là thất vọng. Nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, ra vẻ thoải mái nói. Không có quan hệ, ta biết đại nhân khẳng định là có chuyện trọng yếu mới xuất môn. Chúng ta sẽ chờ đại nhân trở về. Trong khoảng thời gian đại nhân không ở, Eric quản gia đem hết thảy đều quản lý rõ ràng, hoàn toàn không có vấn đề. Ta nghĩ cũng phải, Eric, cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Ta nghĩ sau còn có thể tiếp tục vất vả ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nói với Eric đứng một bên mỉm cười. Này là vinh hạnh của ta. Đại nhân, Eric mỉm cười tao nhã. Mị lực bắn ra bốn phía. Các thiếu nữ xung quanh nhìn hô hấp đều không thông. A Bảo kiễng chân, ôm đùi Gia Cát Minh Nguyệt. Định leo lên, A Bảo, làm sao vậy? Gia Cát Minh Nguyệt một tay ôm A Bảo lên. Muốn hỏa nhi, hắn không thể nhàn hạ. Ta muốn huấn luyện hắn bay đâu. Ta chính là tưởng dạy hắn bay. Sau đó chờ ngươi trở về cho ngươi xem. Cho ngươi kinh hỉ. A Bảo ở trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt cùng Hỏa Nhi mắt to trừng mắt nhỏ. Hiển nhiên Hỏa Nhi đối với A Bảo là vừa hận vừa sợ. Dùng sức hướng trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt chui. Hỏa Nhi còn nhỏ, không cần nóng vội, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nhìn A Bảo đem Hỏa Nhi trực tiếp từ trên tường thành bỏ lại, chỉ biết bình thường A Bảo là như thế nào huấn luyện Hỏa Nhi. Không nhỏ, nhiều thịt như vậy, A Bảo vươn móng vuốt đi chạc bụng nhỏ của Hỏa Nhi. Chọc Hỏa Nhi hét lên một tiếng, đem mặt vùi vào trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt, kít ở một bên nhìn. Trong lòng rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ đến thiếu nữ lĩnh chủ mảnh khảnh cư nhiên được các con dân của nàng kính yêu. Không chỉ là con dân, không ít cư dân đứng ở hai bên đường nhìn bên này. Hẳn là nhân loại đi, cũng là nhiệt liệt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Cái loại ánh mắt này, là kính nể thêm cảm kích, cũng chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt buôn bán lời tiền của nhân loại thương nhân. Còn làm cho các nàng cảm kích không thôi. Đoàn người, cứ như vậy về tới phủ thành chủ. Nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn có tâm sự nặng nề. Mày nhíu vẫn không có giãn ra. Cách chương.